Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1067, lập flex là cái thói quen xấu, muốn đổi. Góc truyện audio.com, A Thập Lục khí thế biến rất có cảm giác áp bách, nàng muốn làm cái gì Tống Thư Hàng? Hung hăng như vậy Thập Lục để cho người ta có chút hoảng. Thư Hàng, người tương lai sẽ cân nhắc lấy chồng sao? Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói, nàng là vô cùng nghiêm túc đang hỏi vấn đề này. Điểm ấy từ trên người nàng cái kia cảm giác áp bách 10 phần khí thế, liền có thể cảm thụ đi ra. Tống Thư Hàng, phớ, ta cũng không phải đậu đậu a, lại nói, đậu đậu phải gả sự tình cũng còn không biết lại là như thế nào thần phát triển. Nói không chừng đậu đậu tấn thăng ngũ phẩm phía sau lại đột nhiên biến thành một vị cầu muội tử cũng không nhất định. Gặp Tống Thư Hàng cười sặc sụa bộ dáng, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên duỗi lưng một cái. Được rồi, trước không trò chuyện. Thành gia lập nghiệp, cái đề tài này, tương lai, còn rất dài, đặc biệt là đối với chúng ta những người tu luyện này tới nói, tương lai là dài đằng đẵng, dài đằng đẵng. Đang khi nói chuyện, trên người nàng khí thế trong nháy mắt tiêu tán. A Thập Lục trước đó nói xong a, ta không lấy chồng. Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời, ân, ta biết, Tô Thị A Thập Lục một tay chống cằm, nói, ta thật sự không lấy chồng, Tiết Lập Thượng hoàn toàn không tiếp thụ được. Tống Thư Hàng lại một lần thanh minh nói. Minh bạch, minh bạch, Tô Thị A Thập Lục ngọt ngào cười nói, cười một tiếng liền lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Ta cũng liền thuận miệng nói, ngươi làm gì sốt sắng như vậy? Tống Thư Hàng, bởi vì ngươi đang hỏi ta lấy hay không lấy chồng người thời điểm, cái kia khí chàng quá có cảm giác áp bách, bây giờ trở về nhớ tới trong lòng còn đặc biệt không nỡ, cảm giác tựa như là ngự kiếm phi hành không có trang hàng rào đồng dạng. Luôn cảm giác Tô Thị A Thập Lục không phải tùy tiện hỏi một chút, nàng đang hỏi vấn đề này lúc tựa hồ hạ một cái rất trọng yếu quyết định. Được rồi, chúng ta tiếp tục ăn cơm, ban đêm ngươi còn muốn bồi, Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo A, có thể muốn bồi các tiền bối một cái suốt đêm, ăn nhiều một chút. Tô Thị A Thập Lục nói, có thể là hỏi nàng muốn hỏi vấn đề phía sau nàng đột nhiên biến rất nhẹ nhàng dáng vẻ. Cái kia ta thật sự không lấy chồng đó A, đây là ranh giới cuối cùng. Tống Thư Hàng lần nữa nói, chuyện trọng yếu muốn nói 3 lần, hắn cố ý nói lần thứ 3. A, 3 lần A, lại một lần nữa đi xuống, sẽ để cho nữ hài từ cảm giác ngươi rất lại nhảy, hội giảm bớt độ thiện cảm. Tô Thị A Thập Lục khoát khoát tay chỉ, ta cũng liền chỉ chuẩn bị nói 3 lần. Tống Thư Hàng nói, hi hi, Tô Thị A Thập Lục lại cười. Nàng nhớ kỹ trước kia Tô Thị A Thất đã từng đánh giá qua tính cách của nàng, nói nàng. Cứng quá dễ gãy, bất quá lần này thiên kiếp sự kiện phía sau nàng cảm giác mình tính cách khẳng định biến hóa một số. Không còn là một mực. Quá cứng, nhà, người tu luyện tương lai thế nhưng là dài đằng đẵng. Mà dài rằng giặc thời gian, là có thể nhất cải biến người đồ vật. Hiện tại cho rằng là, tuyệt đối, sự tình tại tháng năm dài đằng đẵng rội rửa dưới, vẫn sẽ hay không duy trì. Tuyệt đối, dù ai cũng không cách nào cam đoan, muốn uống điểm trà sao, Tống Thư Hàng để đũa xuống chuyển đổi chủ đề. Hừm, tốt, Tô Thị A Thập Lục đáp, vậy ta đi tìm Biệt Tuyết Tiên Tử, muốn 2 cái chén. Tống Thư Hàng đứng lên, hướng bên ngoài gian phòng bước đi. Góc truyện audio.com, chờ hắn đẩy cửa phòng ra sau khi rời khỏi đây, đi 2 bước liền phát hiện Biệt Tuyết Tiên Cơ an vị tại căn phòng cách vách bên trong, cúi đầu chơi lấy điện thoại. Muốn chén trà sao, ta chỗ này có một bộ, đều cho các ngươi dùng đi. Biệt Tuyết Tiên Cơ chỉ bên cạnh mình một bộ đồ uống trà, nói. Tống Thư Hàng, Biệt Tuyết Tiên Tử, nghe góc tường cũng không phải tốt thói quen. Hiển nhiên, lấy Biệt Tuyết Tiên Cơ thực lực ngồi ở căn phòng cách vách thời gian, Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục đối thoại, nàng hẳn là nghe cái nhất thanh nhị sở. Bởi vì nàng che mặt cho nên nhìn không ra nét mặt của nàng. Nhưng Biệt Tuyết Tiên Tử cái kia trong con ngươi tự mang liếc mắt cười hiệu quả. Đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu, Biệt Tuyết Tiên Cơ đang mượn Tống Thư Hàng đổ uống trà phía sau lại nói khẽ. Nếu như tương lai ngươi thật sự phải gả, chớ cướp của ta Bạch đạo hữu a, ta thế nhưng là chế độ một vợ một chồng trung thực ủng tễ người. Tống Thư Hàng, Tiên Cơ chúng ta không còn là bạn, tốt a, không ra nói giỡn. Thư Hàng tiểu hữu, Bạch đạo hữu bế quan kết thúc rồi à, hôm qua vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Nhân Tiền Hiển Thánh, trong hình ảnh, Biệt Tuyết Tiên Cơ hỏi, nàng có chút bận tâm Bạch Tôn giả, hôm qua, Nhân Tiền Hiển Thánh, hình ảnh đi, Bạch Tôn giả đối mặt hiện đại hóa thiên kiếp rất mạnh. Bạch tiền bối là bế quan bế đến một nửa phía sau đột nhiên liền độ kiếp rồi. Tống Thư Hàng trả lời, hắn không có sao chứ, độ kiếp thuận lợi sao, Biệt Tuyết Tiên Cơ lại hỏi, nhưng hỏi ra phía sau nàng vừa khổ cười một tiếng, thiên kiếp thế giới là ngăn cách Tống Thư Hàng tiểu hữu lại thế nào biết Bạch Tôn giả tình huống. vẫn tốt chứ, chỉ ít tại độ kiếp thời điểm còn có tâm tình chơi game, thuận tiện còn có thể ăn bữa cơm. Tống Tư Hàng trả lời, a chơi game, ăn cơm, Biệt Thuyết Tiên Cơ một mặt mộng bức. Tống Thư Hàng tiếp nhận cái kia một bộ đồ uống trà, trong ấm trà có phao tốt. Linh mạch bích trà, bên cạnh còn có một bọc nhỏ lá trà. Tống Thư Hàng ý tưởng đột phát, nếu như dùng hắn hạch tâm thế giới hoạt tuyển suối nước đến pha trà, sẽ có hiệu quả gì? Làm sao ngươi biết Bạch Đạo Hữu đang chơi trò chơi? Ăn cơm, Biệt Thuyết Tiên Cơ nghi ngờ nói. Bởi vì ngày hôm qua thời điểm ta tựu cùng Bạch Tôn giả ở một cái thiên kiếp thế giới bên trong a, Tống Thư Hàng thuận miệng nói. Liên quan tới Bạch Tôn giả có thể thông qua hải châm thế giới, cùng hắn bảo hộ liên hệ sự tạm thời người biết càng ít càng tốt. Cũng đúng, Biệt Thuyết Tiên Cơ nhẹ gật đầu. Thư Hàng tiểu hữu, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Tống Thư Hàng, tiên tử mời nói, Bạch Tôn giả tại độ kiếp sau khi kết thúc người có thể hay không cho ta biết một chút. Ta đến lúc đó chuẩn bị một bàn tiên hào cho hắn bồi bổ thân thể. Biệt Thuyết Tiên Cơ nói, Tống Thư Hàng, được, loại này chuyện một cái nhấc tay, ngược lại là không có vấn đề. Yên tâm đi, đến lúc đó ta chuẩn bị cho Bạch Đạo Hữu tiên hào thời điểm, sẽ không quên cho ngươi mang hộ dừng lại tiên chân yến. Biệt Thuyết Tiên Cơ hào sảng nói, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, Biệt Thuyết Tiên tử ta thưởng thức ngươi, đều nói muốn chinh phục một cái nam nhân, liền muốn trước chinh phục hắn dạ dày. Bạch Tôn giả dạ dày, không biết có hay không bị chinh phục khả năng, nhưng Tống Thư Hàng cảm giác mình dạ dày tiếp qua không lâu có thể sẽ bị Biệt Thuyết Tiên Cơ mỹ thực cho chinh phục. Góc chuyện audio.com, ngươi thưởng thức lại không dùng, ta đối với ngươi không đến điện. Biệt Thuyết Tiên Cơ thở dài, ta chỉ muốn Bạch Đạo Hữu thưởng thức, ta cảm giác Bạch Tôn giả cũng rất thưởng thức ngươi. Tống Thư Hàng đạo, chỉ cần nhắc lên Biệt Thuyết Tiên Cơ mỹ thực, Bạch Tôn giả cũng rất có khẩu vị. Vậy hắn vì cái gì không cùng ta kết làm đạo lữ? Biệt Thuyết Tiên Cơ hỏi, vấn đề này ta làm sao biết? Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, lần này, thực tiền yến ta nhất định phải đem Bạch Triệt để chinh phục, để hắn không thể rời bỏ tài nấu nướng của ta. Chấm, Biệt Thuyết Tiên Cơ nắm tay, tự tin nói. Tống Thư Hàng nhìn lấy lòng tin 10 phần Biệt Thuyết Tiên Cơ. Tiên Cơ a, lập flex là cái thói quen xấu, muốn đổi, nhân. Mang theo linh mạch bích trà trở về phòng. Tống Thư Hàng cùng Tô Thị A Thập Lục hai người sử dụng hết 20 đạo. Trần Cá Sấu Tiên Hào, hai người bưng lấy chén trà, cái miệng nhỏ uống vào. Linh mạch bích trà nước trà Tống Thư Hàng ở trên đường lặng lẽ đổi thành. Hoạt Tuyền, suối nước, đúng rồi Thư Hàng, ngươi lần này từ Biệt Thuyết Tiên Cơ nơi này đặt trước bàn này. Trần Cá Sấu Tiên Hào, là cấp bậc gì đại ngạc Trần Cá Sấu? Tô Thị A Thập Lục hỏi, cái này cảm giác thật sự là tốt đến bạo tạc. Cụ thể đẳng cấp cũng nói không rõ ràng, cái này ra hỏa tương đối thảm, vừa ra trận liền bị nổ chỉ còn một cái chân. Bất quá chờ cấp chỉ ít tại lục phẩm trở lên đi. Tống Thư Hàng nói, lục phẩm trở lên Chân Cá Sấu. Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, sau đó nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tống Thư Hàng, vội vã như vậy, ngốc tử, ngươi cũng cho ta nhanh lên tiến vào trạng thái tu luyện đi, thật đem ta. Tiên Hào, khi phổ thông mỹ thực ăn a, Biệt Thuyết Tiên Cơ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cái này Chân Cá Sấu thế nhưng là ta gần nhất khó được tác phẩm đắc ý, trễ hiệu quả tán đi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tống Thư Hàng, nghe vậy, hắn cũng thật nhanh ngồi xếp bằng xuống, thẩm vận tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nhanh chóng hấp thu. Chân Cá Sấu Tiên Hào, phần món ăn dược hiệu. Tu sĩ hệ, nhất phẩm luyện chính là khiếu huyệt, nhị phẩm luyện chính là đan điền, tam phẩm luyện chính là tứ đại kỳ mạch. Mà tới được tứ phẩm phía sau ngưng tụ ra hư đan, luyện tự nhiên là tiên cốt, tứ phẩm cảnh giới mục tiêu, là đem lấy hư đan làm hạch tâm, ngưng tụ ra bản mệnh kim đan, từ đó tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Bất quá, muốn đem hư đan, hóa hư làm thật thì phải trước rèn luyện tu sĩ thể nội cửu tiên cốt. Tiên cốt cũng không phải là nhân thể xương những cái kia xương cốt. Cái gọi là, tiên cốt, chỉ là tu sĩ thể nội chín nơi lực lượng bí tàng. Bọn chúng liền như là nhân loại xương cốt đồng dạng, chống lên tu sĩ hệ thống tu luyện. Bất kể là nhất phẩm ngũ đại khiếu huyệt, nhị phẩm bát đại đan điền, tam phẩm tứ đại kỳ mạch đều phụ thuộc vào. Tiên cốt, phía trên, chín đại tiên cốt như cùng nhân loại xương cốt đồng dạng, chống lên người tu luyện hệ thống tu luyện. Mà tứ phẩm cảnh giới tu chính là cái này chín đại tiên đạo. Mỗi khi một đạo tiên cốt đạt được rèn luyện phía sau thông qua nội thị, liền có thể nhìn thấy cái kia đạo tiên cốt bị rèn luyện thành kim sắc. Một mực khi tiên cốt không ngừng bị rèn luyện, hóa thành ám kim chi sắc sau. Góc truyện audio.com. từ trên thân chúng hội dọc theo một đạo như đao như kiếm như lưỡi dao lực lượng trực tiếp đâm vào đến bản mệnh trong đan điền. Hư đan, trên người, quá trình này, rất là nguy hiểm. Nếu như khống chế không tốt tiên cốt lực lượng đâm vào hư đan lúc sẽ trực tiếp đem hư đan bắn cho nát. Hư đan vừa vỡ tu sĩ kia, đạo, liền dừng bước tại tứ phẩm cũng không còn cách nào đạt được tiến thêm. Trừ phi có thể có nghịch thiên kỳ ngộ, nghịch thiên cải mệnh, đúc lại bản mệnh đan điền cùng hư đan. Còn nếu là tu sĩ hư đan có thể chịu đựng lấy tiên cốt chi lực, đâm vào cái kia hư đan liền sẽ không ngừng đạt được tiên cốt chi lực rèn luyện. Mãi cho đến 9 đại tiên cốt khác biệt, tiên cốt chi lực, rót vào hư đan phía sau mới có thể một chút xíu đem hư đan rèn luyện, để nó hóa hư làm thật ngưng tụ kim đan đại đạo. Tống Thư Hàng tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công trải qua Bạch Tôn Giả sửa chữa cùng nguyên bản đã có chỗ khác biệt. Bạch Tôn Giả đã đem bộ công pháp kia đổi đến tầng thứ tư. Vừa đủ Tống Thư Hàng tứ phẩm tu luyện sử dụng, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.